Quán này món chính là bún gà. Bánh phô thê không có phô thê nhưng bún gà thực có gà. Ngoá, mỗi web nó một khác hay sao ấy mọi người? Web thừa web thiếu chả web nào giống nhau. Hải S cứ phải một lúc lật mấy web để dịch cho đầy đủ. Cách chương.